Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa chương 4, hệ thống phản chủ, góc truyện audio.com. Sau khi phụ thân hắn đi, hắn nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai, con đường sau này cần phải đi. Được một thời gian hắn bèn hỏi hệ thống, sau này ta phải làm thế nào, LT, hệ thống không biết, con đường của ký chủ. Ký chủ phải tự chọn chứ, GT, hệ thống trả lời vẫn vô tư như ngày nào, chỉ ít, cho ta biết thế giới này một chút chứ, Khải Minh bèn hỏi, LT. Ký chủ muốn hỏi gì, GT tất tần tật, Khải Minh trả lời, LT, vâng, nơi đây có tên là Thiên Tinh Cầu, hành tinh lớn gấp trăm ngàn lần trái đất. Thuộc hệ hắc quang, dãy ngân hà ZX dưới sự cai quản của thần sáng tạo, cách trái đất 1 tỷ tỷ năm ánh sáng, trên Thiên Tinh Cầu có 6 đại lục lớn là Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Yết Đại Lục, Thiên Tôn Đại Lục, Hằng Sư Đại Lục, Huyền Thanh Đại Lục, Đông Hải Đại Lục. Các đại lục rộng lớn vô cùng, có vô số các quốc gia ngự trị, những ngọn núi cao chót vót đến tận mây xanh, những đồng bằng trù phú xanh sao. Đặc biệt nhất là những khu rừng, những mê vực, những xâm lâm rộng lớn được xem là sự nguy hiểm cũng như nơi khai thác tài nguyên. Nguyên liệu dùng để tu luyện và sinh hoạt đối với nhân loại, và nơi đây cũng tồn tại những yêu thú tử yếu nhất. Đến những yêu thú mà cường giả mạnh nhất của nhân loại cũng phải chịu thua, cũng là nơi tồn tại số linh dược khổng lồ cho nhân loại. Đặc biệt nhất là nhân loại của tinh cầu này mới chỉ khám phá khoảng 10 khu vực rừng, mê vực, xâm lâm của toàn bộ hành tinh. Nơi bí ẩn nhất chính là Đông Hải Đại Lục chiếm đến 97, diện tích là biển, còn lại là các đảo và quần đảo, con người chỉ mới khám phá một. Khu vực này, dân số của tinh cầu này tồn tại khoảng 100 tỷ tỷ tỷ dân. Do sự di chuyển giữa các đại lục với nhau bị ngăn cách bởi những khu rừng rộng không biết được. Cùng với hằng hà sa số những mối nguy hiểm nên số lượng dân cư vẫn là dấu chấm hỏi, ngoài ra có rất nhiều chủng tộc khác nhau trên tinh cầu này. Do bọn họ sống quá ngăn cách với nhân tộc nên những chủng tộc này vẫn khá bí ẩn, quốc gia ký chủ đang ở có tên là Nam Việt Quốc. Thuộc Huyền Thanh Đại Lục, một quốc gia tầm trung ở phía Nam. Có lịch sử hàng ngàn năm với hoàng đế hiện tại là Lê Hoàng Long được sự hậu thuẫn của Lê Gia, một trong bát đại gia tộc lớn nhất của Nam Việt Quốc. Nam Việt Quốc, phía bắc giáp đế quốc Hoa Linh, phía tây bắc giáp La Mã Tây Quốc, phía tây nam giáp Tây Dương Quốc, phía nam giáp Phong Nam Quốc. Phía đông giáp mê vực xâm lâm, bên kia mê vực xâm lâm là một phần Đông Hải Đại Lục. Dân cư Nam Việt Quốc được các cường giả ước định khoảng trên 100 tỷ người, ký chủ đang ở thành Thanh Dương. Các gia tộc trong thành chắc ký chủ có lẽ biết rồi, City, Hus, không ngờ cái nơi này rộng lớn như thế ấy, Khải Minh nhìn lên trời nói, ê này hệ thống. Hắn lại hỏi, LT, gì, hỏi lẹ đi ta còn đi ngủ, GT, hệ thống ngán ngẩm trả lời, WT, có vụ này luôn á, hệ thống cũng ngủ nữa. Khải Minh thắc mắc hỏi, LT, bộ là hệ thống là không được ngủ sao, máy móc còn phải nghỉ để nguội nữa là, GT, hệ thống khinh bỉ trả lời. Sao ta thấy ngươi gắt vậy, lúc đầu ngươi có vậy đâu, Khải Minh hơi chút tức giận, LT. Do lúc đầu hệ thống không đủ năng lượng nên ở chế độ tiết kiệm năng lượng, giờ đủ rồi rảnh thì chửi nhau chơi, GT. Hệ thống nói làm Khải Minh câm nín không biết nói gì luôn, Khải Minh, LT, lời khuyên của hệ thống là ký chủ mau đi cày quái tăng cấp. Rồi đi kiếm chỗ lớn lớn chọc vào chơi, GT, hệ thống mỉa mai, chọc cái củ lìn, ngươi tưởng ở đây gây chuyện rồi xin lỗi là xong sao? Đây là bảo ta đi chết đấy, ngươi không sợ ta chết sao, Khải Minh phản bác tới lúc hệ thống phản rồi sau, LT. Ký chủ có thể cho là hệ thống muốn như vậy, còn việc ký chủ chết là do ký chủ không có năng lực. Ký chủ xong thì hệ thống ngủ vài ngàn năm rồi đi tìm ký chủ khác dễ ợt, đồ nhát cấy, chết một lần rồi còn sợ, GT, hệ thống khinh bỉ. Hệ thống khốn nạn, cái hệ thống nào cũng như vậy sao, hắn nghĩ đến vài chuyện hệ thống trước đây thì thấy thật đúng vậy. Cái hệ thống nào cũng chung một đặc điểm, không hút máu ký chủ của nó thì cũng bắt ký chủ nó làm này làm kia, LT, chửi nè, em lôi đánh nó, GT. Hệ thống vừa nói xong, xẹt xẹt, đùng, a, Khải Minh thở ra một ngụm khói, đầu tóc dựng lên bốc khói, quần áo cháy đen nhìn thật là thảm. hệ thống, rốt cục ai tạo ra ngươi vậy? Khải Minh cố nén tức giận hỏi, mên nhà ta biết chơi không lại nó nên không cãi với nó nữa cho mệt, LT. Thần sáng tạo tạo ra ta, GT, hệ thống trả lời với giọng lạnh lùng, thần sáng tạo là ai? Khải Minh lại hỏi tiếp, LT, thần sáng tạo là người tạo ra ta. Người, thế giới này, vân vân và mây mây ông ta muốn làm gì thì đừng mơ cản được, GT, nghe cứ như là tác giả vậy nhỉ, Khải Minh nhíu mày hỏi, LT. Người cứ cho là như vậy đi, GT, hệ thống đáp, vậy cũng được luôn, à mà ngươi muốn ta chọn tương lai sau này à, Khải Minh thắc mắc hỏi, hệ thống, LT, ừ. GT, vậy ta muốn chọn một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, đi làm, ăn rồi ngủ vậy thôi, Khải Minh mơ mộng, tại sao? Hệ thống mang vẻ hiếu kỳ hỏi, à thì ngươi nói cứ cho thần sáng tạo sáng tác gì gì đó là tác giả đi. Thì ta muốn an toàn nhất là yên lành một cuộc sống bình thường thôi, gặp ngay tên tác giả chuyên nghiệp còn sống đỡ một chút. Ngay tên lầy thì ăn hành ngập mặt, ngay tên nghiệp dư thì một ngày nào đó chán. Không bỏ rơi ta cũng tìm lý do lãng nhách nào đó cho ta đi đời để kết thúc chuyện là xong, Khải Minh cho ra một đống lý luận, hệ thống, LT. Chí tưởng tượng bay xa, GT, hệ thống khen ngợi có mùi chỉ trích, LT, yên tâm đi, có ta rồi không thay đổi được đâu, đợi ăn hành đi nha, GT. Hệ thống lại châm chọc cái đậu xanh, lúc nào nhân vật chính cũng khổ, thôi ta ngủ đây, Khải Minh tức giận nhảy lên giường, LT, ký chủ chuẩn bị đi. Sắp đến đại hội tông tộc rồi đấy, GT, hệ thống uể oải đáp, từ lúc gây sự với Khải Minh. Hệ thống không còn nói giọng cứng nhắc như máy móc nữa, mà cứ như một tên trung niên sống đã vạn năm vậy, ừ biết rồi, để ta ngủ, ngày mai lại tính. Nói rồi Khải Minh lăn ra ngủ khò khò một giấc cho tới sáng hôm sau, cách chương.